Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, kèn. Chuyện này đàm luận xong sau, Lô Răng hắng giọng, đổi thành nghiêm túc ngữ khí nói. Kế tiếp là ma quỷ cùng di tích tin tức. Hắn đem biên cương trấn ngày gần đây ở núi tuyết sau lưng, cùng mê tàng xâm lâm bên trong phát hiện tình huống báo cho Tilly. Ta vốn định phái ra nữ phù thủy cùng đệ nhất quân chiến sĩ, đem di tích bên trong bị nhốt giả mang về trấn nhỏ. Nhưng trận này sớm hơn một tháng tuyết lớn đem kế hoạch đều quấy dày. Trong truyền thuyết ma quỷ, đại quân lại có thể gần trong gang tấc. Hơn 400 năm trước di tích còn có người tồn tại. Tilly kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi nói với ta. Anna nghiêng đầu nhìn phía Lô Răng. Người sau ho khan hai tiếng. Căn cứ hiện trường quan sát được cảnh tượng cùng phản ứng của đối phương tới xem, ma quỷ chiếm cứ ở núi tuyết sau nên có rất nhiều năm. Ta suy đoán chúng nó chế ngự với xương đỏ tác dụng phạm vi, không có cách nào tiếp tục hướng về vương quốc đại lục khuếch trương. Bởi vậy tạm thời sẽ không đối với biên cương trấn tạo thành uy hiếp. Ta sẽ ở sau này 2 năm xây dựng lên ven biển cảnh giới điểm, giám thị chúng nó hướng đi. Hắn dừng một chút, lại là trong di tích bị phong ấn giả. Nàng rất có thể cầm chắc Tazira Thánh Thành cùng giáo hội tan tác chân tướng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tilly nhắm mắt suy nghĩ, biết có biện pháp nào hay không không đi đường bộ, trực tiếp từ không trung quá khứ. Hôi Tẫn nói, ngươi có một loại tràn đầy nhiệt khí sau có thể mang người phi hành công cụ. Ngươi muốn ở ta, Nguyệt Ngày dẫn nàng ra di tích. Lô Răng cau mày nói, giao vọng hào nhiệt khí cầu có thể chở khách 10 người. Hoặc là làm được càng lớn một chút, đem người đếm khuếch đại đến 15 người. Có thể không luận thế nào đều không cách nào mang theo đệ nhất quân binh lính. Nếu như gặp phải ma quỷ, nữ phù thủy có lẽ sẽ tao ngộ thương vong. Cộng thêm không chỗ nào không ở tà thú. Này quá nguy hiểm, nếu như chỉ dựa vào cộng trợ hội, quả thật rất nguy hiểm. Tilly gật gù, nhưng hiện tại có Sa Vi cùng Hôi Tẫn, trình độ nguy hiểm đã hạ thấp rất nhiều. Theo trước ngươi lời giải thích, ma quỷ hiện nay chủ yếu phương thức công kích là khoảng cách xa đầu mâu, cùng với khí lực vượt xa người thường cận chiến. Trên một điểm này, Sa Vi vô hình bình phong có thể đỡ mấy lần đầu mâu. Hôi Tẫn thì lại có thể ở cự ly gần trong chiến đấu áp chế kẻ địch. Bây giờ tà ma chi nguyệt mới vừa vặn đến, tà thú lực lượng cũng không cường đại. Nếu như đi trước di tích, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Lô Răng cảm thấy có chút do dự. Lần trước cùng ma quỷ tác chiến chính là ăn không chiến bất lợi mệt. Vừa nghĩ tới lần này lại muốn bay qua, hắn liền cảm thấy được trong lòng không quá an ổn. Chẳng qua Tilly nói cũng có đạo lý. Hyervo ma lực chi nhãn có thể bảo chứng trước địch phát hiện. Chỉ cần nhiệt khí cầu bảo trì ở 10 đến cao 15 mét độ, cũng chính là dán vào ngọn cây phi hành, hoàn toàn chắc chắn ở kẻ địch tới gần trước rơi xuống đất. Kế tiếp lấy Dạo Oanh cùng Hôi Tẫn cường đại năng lực công kích, khoảng 10 người ma quỷ tiểu đội hoàn toàn là bẻ cành khô, kéo cây mục, cho dù có cá lọt lưới, Sa Vi cùng Anna 2 tầng hộ thuẫn cũng có thể bảo đảm đội ngũ an toàn. Hắn trầm ngâm chốc lát, người thật xác định muốn đi. Ta cảm thấy, cái này có thể là phá giải bí ẩn một bước ngoặt. Tilly nói thẳng đạo, năm nay tà nguyệt sớm, Nam Hải bốc lên tà thú, tổng để ta có dự cảm không hay. Lô Răng tâm lý hơi rùng mình, cái cảm giác này hắn cũng tồn tại. Tà nguyệt không có khả năng lắm là khí hậu biến hóa tạo thành dị thường thiên tượng. Hắn mơ hồ cảm thấy những này cùng ma quỷ cùng giáo hội không thể tách rời quan hệ. Như vậy đội ngũ đây, biên cương trấn nữ phù thủy ta không rõ ràng lắm. Chẳng qua bên này ta sẽ đích thân đi trước. Tilly không chút do dự mà nói. Màu xám giữa bầu trời lay động bông tuyết đầy trời. Mên cùng Taplon chậm rãi leo lên mới vừa trải qua một trận đại chiến Ekmes tường thành. Dưới chân chảy xuôi màu đen mà ấm áp dòng máu. Đem trắng nõn tuyết đọng dung thành sền sệt dòng máu. Cũng may những thứ này đều là từ trên thân địch nhân chảy ra. Mấy trăm tên thần phạt quân chính thẳng tắp lập tại thành đầu. Chờ đợi tà thú khởi xướng làn sóng tiếp theo tiến công. Giáo chủ đại nhân, hiệp trợ thần phạt quân tác chiến thẩm phán quân võ sĩ dồn dập nắm tay hành lễ. Phần lớn người khuôn mặt có vẻ hơi non nớt. Trong nhãn thần pha tạp vào sợ hãi cùng kích động hai loại tình tự. Bọn hắn vẫn là chút hài tử. Đi tới một mảnh đất trống, Taplon nhìn phía cánh đồng hoang vu khu vực, thở dài tiếng nói, ta lớn như vậy lúc còn ở trong xưởng xay bột là quý tộc các lão gia bộ mì. Thần phạt quân nhất định phải ưu tiên bảo vệ tân thánh thành. Ta chỉ có thể đem lang tâm thành còn đang ngoan cố chống cự dư nghiệt giao cho giàu có kinh nghiệm. Thẩm phán quân càn quét, mà những người này đều là vừa lên cấp không lâu tín đồ. Trước đó, vẫn không có chân chính trải qua chiến trường. Mên bất đắc dĩ nói, trận này tuyết làm đến quá sớm. Taplon do dự lại, thánh thư bên trong cũng không có ghi chép qua tình huống như vậy. Thánh thư cũng là do giáo hoàng sáng tác, xuất hiện để sót không thể tránh được. Giáo chủ chống ở lạnh giá tường đóa trên, quan sát bên dưới chất đầy thi thể vách núi. Phổ thông tà thú căn bản bò không lên như thế cao tường thành. Có thể uy hiếp đến thánh thành, toàn bộ là hỗn hợp loại dị thú. Chỉ cần nó vạch ra đại phương hướng không sai là được. Từ trên một năm hiện thân hoang dã thú có thể suy đoán. Chúng ta còn sót lại khoảng 10 năm thời gian. Dùng thời gian 2 năm thống nhất tứ đại vương quốc, lại hoa 8 năm tích góp thần phạt quân. Đến lúc đó, giáo hội đem có thể có được một nhánh hơn vạn người bàng đại đội ngũ. Hắn nói tiếp, lợi dụng Ekmes kiên cố tường thành cùng địa thế. Chúng ta hội giữ vững ở mảnh này cao nguyên trên. Mãi đến tận cùng kẻ địch thực lực phát sinh nghịch chuyển. Ta già rồi, e sợ xem không cho đến lúc này. Cùng tuổi tác không quan hệ. Taplon đại nhân, Mên an ủi. Quá nhiều người đều không thể nhìn thấy thời khắc kia. Lại như Aaron, Stone, Liz, còn có Heather. Taplon nói bổ sung, không sai, còn có Heather. Hắn gật gù, nhưng bất luận làm sao. Đều biết có kẻ đến sau kế thừa chúng ta sứ mạng. Tiếp tục đi. Không nói như thế Tang tức giận. Lão nhân lắc lắc đầu cười nói. Đúng rồi, Zeller đạt được tuyết phấn phương pháp phối chế hiệu quả làm sao? Su bí khu có tiến hành kiểm tra sao? Đối phó phàm nhân ngoạn ý. Đối với giáo hội trợ giúp không lớn. Mên khinh thường nói. Tuyết phấn có lẽ có thể dùng tới dọn dẹp kết bè kết lũ tà thú. Nhưng chúng ta chân chính kẻ địch vẫn là thâm uyên ma quỷ. Nó ở gò đất mang lực sát thương cực lớn giảm xuống. Muốn cho uy lực mạnh đến có thể chấn thương người mặc trọng giáp ma quỷ. Thể tích lại nhất định phải làm được vô cùng khổng lồ. Ngoại trừ thần phạt quân ở ngoài. Không người nào có thể đem một nửa thân thể đại tuyết phấn bao quăng ra đi. Thật không? Quá đáng tiếc, muốn chiến thắng ma quỷ. Không có bất kỳ đầu cơ trục lợi khả năng. Mên từng chữ từng câu nói. Chỉ có chính diện đánh bại chúng nó. Chúng ta mới có thể tiếp tục sống. Đang lúc này, tường thành một bên tháp canh truyền tới dài lâu tiếng kèn. Một tiếng hí dài. Đại biểu tà thú tấn công, về nhà thờ lớn đi, nơi này lại muốn tiến hành chiến đấu. Hừm, Taplon gật gù, mới vừa xoay người, kèn lần nữa minh hưởng lên. Ô ô hai tiếng hí dài, có nghĩa là tà trong bầy thú có số lượng đông đảo hỗn hợp tà thú. Mên tâm lý run lên, không nghi ngờ chút nào. Kế tiếp thần phạt quân đối mặt chính là một cuộc ác chiến. Chẳng qua, vì sao lại nhanh như vậy? Đây mới là tà nguyệt tháng thứ nhất à? Nhưng mà, kèn vang vọng còn chưa kết thúc. Tiếng thứ ba kèn lại vang lên, nặng nề mà liên miên thanh âm như là mỗi âm thanh sấm sét. Lăn qua Ekmes bầu trời, thật lâu chưa từng bình ổn. Ô ô ô men cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn nhìn phía Taplon, đối phương cũng là một mặt chấn kinh mà nhìn mình. Ba tiếng kèn đại diện cho tình huống cực kỳ gấp gáp. Tân Thánh Thành ngàn cân treo sợi tóc. Liền ngay cả lần trước tà thú đột nhập nhà thờ lớn bên ngoài cũng không vang lên qua như vậy hào thanh. Vọng viên tới cùng nhìn thấy gì? Mên rất nhanh nhìn thấy đáp án. Chỉ thấy như màu đen như nước thủy triều vọt tới tà trong bầy thú. Có hai con thân hình vô cùng lớn cực kỳ quái vật. Chúng nó mọc ra bốn cái tráng kiện răng nanh, bốn chân hai tay, người mặc tối đen da lông. Chỉ là một cái chân liền đạt tới hình sói hỗn hợp loại thân người phẩm chất. Xa xa nhìn tới, cự thú phảng phất là một tòa di động pháo đài. Mỗi một bước đều ở vĩnh vùng đất lạnh bao trùm trên vùng bình nguyên lưu lại sâu sắc dấu ấn. Chu vi đi theo tà thú như trễ lảng tránh, cũng sẽ bị nó một cước đạp xuống lòng đất, biến thành một vũng máu thịt nát tương. Nó ở thánh thư bên trong có nhiều loại ghi chép, cáo tử già, địa ngục cụ thú, ma quỷ răng nanh, nhưng khiến Mên cảm thấy sợ hãi không phải nó vậy dọa người bề ngoài, mà là nó đại biểu hàm nghĩa. Tại sao? Trong lòng hắn hoàn toàn bị một cái hoảng sợ ý nghĩ chiếm cứ. Tại sao thánh thư bên trong tiên đoán tai nạn giáng lâm trước 5 năm mới biết hiện thân quái vật kinh khủng, hiện tại sẽ xuất hiện ở Ekmes? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.